Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, giáo huấn. Hắn là đấu hoàng không sai, nhưng đấu khí thuộc tính là hỏa thuộc tính, cũng không phải tăng cường tốc độ phong thuộc tính, hơn nữa cũng không có tu luyện thân pháp đấu kỹ, cũng không có nhanh hơn bọn họ bao nhiêu. Hai cánh lần thứ hai rung lên, cổ hà quyết định cách đây xa nhân tộc đại bản doanh xa một chút. Cho này bốn cái gia hỏa một chút giáo huấn, đừng như cái gia châu đường như thế kề cận. Trong sa mạc, sắc bén tiếng nổ đùng đoàng, ở trên hư không bên trên vang dội. Tiếng nổ vang lên chốc lát, một cái bóng thoáng hiện mà ra, hầu như không hề dừng lại hướng về xa xa bay đi. To lớn sức gió, trực tiếp ở mặt cát bên trên ép ra một đạo sa vết. Cuồng phong thổi qua, sa vết cũng không từng bị cuồng phong thổi qua cát vàng cho che đậy lên. Tại đây đạo cái bóng biến mất sau khi không lâu, lại là bốn đạo bóng đen theo sát mà đến. Còn chưa bị điền tốt cát vàng bên trên, nhất thời lại mới tăng bốn cái sa vết, thoáng cảm ứng phụ cận không có gì sinh vật. Cổ hà phi hình tốc độ cao thân thể dừng lại, chạm đích thoáng âm trầm quay về cái kia bay lượn mà đến bốn cái điểm nhỏ. Thật sự cho rằng ta sẽ không tức giận sao? Mấy cái đấu vương mà thôi. Còn tưởng rằng ta sợ các ngươi. Tay trái kéo thanh liên tỏa, tay phải bao bọc lấy ngọn lửa rừng rực. Cổ hà lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm bốn cái càng ngày càng gần điểm đen nhỏ. Ngữ khí buồn bực tự nói, đến cổ hà bên người, bốn người hiểu ngầm không nói gì, phân tứ phương đem cổ hà vây quanh ở chính giữa, bốn cái đấu vương liền dám vây đánh đấu hoàng, vẫn là cao giai đấu hoàng, thật không biết là cái gì cho các ngươi tự tin, xả nhân nhất tộc cùng đánh đấu kỹ à, cũng không ngăn cản bốn người động tác, cổ hà tự hỏi tự đáp nói. Nhìn về phía bốn người mang theo nhàn nhạt khinh bỉ, các hạ liên tục hai lần xông vào ta xà nhân nhất tộc. Nếu không cho ngươi đánh đổi một số thứ, quả nhiên là bắt nạt bộ tộc ta không người sao? Ở vào cổ hà bắc phương một ông già, ánh mắt lạnh lùng ở cổ hà trên người đảo qua. Điềm nhiên nói, cổ hà bật cười nói, can đảm lắm, nhưng mà thực sự ngu xuẩn. Dù cho các ngươi bốn người toàn bộ tự bảo cũng không thương tổn tới ta chút nào. Quên đi, cùng các ngươi phí lời cái gì? Bị các ngươi đuổi lâu như vậy, ta cũng có chút buồn bực. Nói xong, đấu khí cực tốc chuyển hóa thành hỏa diễm tràn vào hai tay. Một như ẩn như hiện quất ưng xuất hiện tại cổ hà tay phải. Nhận ra được cổ hà ý đồ công kích trong bốn người. Ông lão kia quát to, không thể để cho hắn hoàn thành, không phải vậy trong chúng ta có người muốn trọng thương. Kết tứ xà cự binh ấn, miệng hét lên, ông lão hai tay trước tiên cấp tốc kết ra liên tiếp làm cho người có chút hoa cả mắt ấn kết. Mà theo ấn kết kết động, khổng lồ u hào quang màu xanh, cũng là ở tại trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Ba người kia khi nghe đến ông lão hét lớn sau, cũng là trước sau nhanh chóng hoàn thành ấn kết. Đối với loại này ấn kết, mỗi một cái xà nhân tộc đấu vương đều phải tu tập. Bọn họ đã từng rèn luyện vô số lần, ngoại trừ loại này bốn người phối hợp ấn quyết ở ngoài. Còn có ba người ấn quyết, năm người ấn quyết thậm chí là mười mấy người hợp lực dẫn quyết. Vì lẽ đó vừa nghe được mệnh khiến, liền có thể lấy tốc độ cực nhanh đem rườm rà ấn kết hoàn thành. Ở bốn người ấn kết đồng bộ chốc lát, một vòng nhàn nhạt u quang lồng năng lượng bỗng dưng hiện lên, đưa bọn họ vững vàng gói hàng trong đó. Hiển nhiên đây là phòng ngừa bị kẻ địch công kích đánh gãy làm bảo vệ biện pháp. Cổ hà cũng không lòng thanh thản đi đánh gãy bọn họ, cho nên đối với bọn họ bay lên lồng năng lượng cũng không có đi trở ngại. Hắn nghĩ tới là chính diện đánh tan này bốn cái đấu vương, để cho bọn họ không muốn lại theo hắn. trong tay năng lượng hết mức tiến vào ngưng tụ ở trên tay Quất Ưng. Cổ Hà cũng muốn nhìn bốn người cùng đánh đấu kỹ cực hạn là cái gì. Ngược lại chỉ cần bất nhất hạ cờ đánh chết, dựa vào đấu vương cường nhận sinh mệnh lực, luôn có thể kiên trì đến xà nhân tộc nhân viên cứu viện. Nhận biết được Cổ Hà trong tay làm người ta kinh ngạc run sợ năng lượng. Bốn người sắc mặt càng nghiêm nghị, không dám có chút phân tâm cùng với những cái khác người đồng bộ tiếp theo ấn kết. Trong tay ngưng tụ năng lượng càng ngày càng dày đặc, làm năng lượng đến một cái nào đó cái trình độ. Bốn xà lớn binh ấn. Khải, theo ông lão quát khẽ một tiếng, bốn tên đấu vương cường giả trong lòng bàn tay. Ánh sáng đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt sau, bốn đạo có tới mấy trượng khổng lồ u thanh năng lượng chủ. Đột nhiên tự bốn người trong lòng bàn tay bắn mạnh mà ra. Hầu như trong nháy mắt chính là bắt đầu đan xen vào nhau. Trong chốc lát, bốn đạo năng lượng trụ dung hợp trở thành một đạo cực kỳ năng lượng khổng lồ trụ. Đột nhiên hiện lên ở trên bầu trời, năng lượng khổng lồ trụ sôi trào. Trong nháy mắt sau, năng lượng trụ càng là biến ảo thành một thanh dài hơn 10 trượng năng lượng búa lớn. Búa lớn thành hình trong nháy mắt, một luồng ít yếu hơn đấu hoàng cường giả uy thế chính là xuất hiện ở vùng thế giới này trong lúc đó. Cùng đợi năng lượng búa lớn triệt để thành hình, Cổ Hà lời bình nói, quang bàn về uy lực, không kém gì đấu hoàng cường giả toàn lực nhất kích, nhưng muốn thương tổn được ta còn là chênh lệch một ít. Không kém kém dựa vào kết quả đến phán, xét, mà không phải lời nói. Ông lão trầm thấp trở về một tiếng, ngay sau đó khống chế được không trung búa lớn chém về phía Cổ Hà. Chém, khẽ lắc đầu, người đã nóng lòng như thế. Vậy ta đương nhiên phụng bồi. Cổ Hà nói nhỏ, quay về chém vụt mà đến búa lớn vung lên. Trên tay phải dựa vào năng lượng ưng nhất thời hai cánh rung lên. Thoát ly Cổ Hà tay phải, đón gió phồng lớn. Có điều ngăn ngắn trong nháy mắt, liền phồng lớn trở thành mấy trượng lớn nhỏ năng lượng cự ưng. Hướng về búa lớn đánh tới, hai cánh chấn động, hư không nổi lên từng đạo gợn sóng. Ven đường chỗ đi qua, một cái hơi yếu đen kịt liệt phùng lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người ầm ầm chạm vào nhau, cự ưng hơi cứng lại. Khí thế không giảm đi phía trước nhào tới, năng lượng búa lớn vừa mới tiếp xúc liền rơi vào hạ phong. Lại bị cự ưng va chạm mấy lần, kỳ biểu diện nhất thời che kín rất nhiều liệt phùng. Cự ưng ngửa đầu phát sinh một tiếng ưng đề, quay về che kín vết rách búa lớn va chạm mà đi. Lúc này bốn cái phương vị đấu vương đi ngang qua mấy lần va chạm sau đã sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy cự ưng khi thế mạnh hơn va chạm mà đến. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Biết lần này bốn người rất khó thảo tốt. Ông lão không chế được ấn kết. Phân ra một tia tinh lực quát lên. Sau đó giải khai ấn kết. Tách ra đi. Cự ưng ngùng năng lượng búa lớn ở năm người nhìn kỹ đụng vào nhau. Năng lượng búa lớn chỉ là hơi hơi trở cách một hồi cự ưng. Chính là bị cự ưng đánh vỡ, trực tiếp hóa thành đầy trời năng lượng mảnh vỡ. Thừa dịp cự ưng bị ngăn cản nháy mắt, bốn người giải khai ấn kết. Thế nhưng năng lượng búa lớn phá vụn vẫn là liên lụy đến bọn họ. Từng người phun một ngụm máu, tiếp theo hai tay nhanh như tia chớp giống như đồng thời kết ra một bộ khác ấn kết. Theo quát khẽ một tiếng, bốn người thân thể gần như cùng lúc đó nổ tung, phô thiên cái địa năng lượng tiểu xà tự bạo nổ trung tâm trong nháy mắt dâng trào mà ra. Sau đó quay về sa mạc bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Cổ Hà tuy rằng có thể nhận biết được bốn người linh hồn bản thể. Có điều cũng không có hạ sát thủ, thật muốn hạ sát thủ. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương rất có thể mạnh mẽ tránh thoát thất thải thôn thiên mãng linh hồn. Chạy đến nhiễu Cổ Hà, như vậy vất vả không có kết quả tốt chuyện tình, Cổ Hà cũng không hứng thú đi làm, thoát khỏi bốn cái gia châu đường. Cổ Hà dựa theo trong ký ức con đường, bay đi đại sa mạc tháp qua nhĩ địa ngoại vi khu vực, chuẩn bị tìm một địa phương yên tĩnh nuốt chửng dị hỏa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.